Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, hố trời. Ngoặc kép, tìm kiếm đến chân chính bí mật, mỗi người ban thưởng luân hồi phù 3 tấm, thiện công 20.000. Giang chỉ vì mấy người không biết Mạnh Kỳ rung động, nhưng đều biết tử vong nhiệm vụ khó khăn. Thấy Mạnh Kỳ biểu lộ có chút không đúng, dồn dập hỏi thăm, chờ Mạnh Kỳ tỉ mỉ đem Tây Du sự kiện truyền thuyết thần thoại nói một lần về sau. Giang chỉ vì đám người thần sắc cũng nghiêm túc, cổ xưa chuyện thần thoại xưa bọn hắn đều chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ là dựa vào nhiệm vụ ban thưởng liền để bọn hắn có một loại điên cuồng cảm giác. Nhiệm vụ cơ sở ban thưởng bình thường đều là 1.000 thiện công. Lần này trọn vẹn lật ra gấp 20 lần. Hơn nữa còn có trước đó bọn hắn theo gặp mà không thể nói luân hồi phù. Mạnh Kỳ thông qua luân hồi phù mới có thể mở ra chân võ đãng ma đại đế truyền thừa thế giới. Có thể nghĩ luân hồi phù chân quý. Hiện tại những này chân quý đồ vật, giống như không cần tiền bày ở trước mặt bọn hắn, làm cho tất cả mọi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Mạnh Kỳ sợ những này người không biết tốt xấu, lại cường điệu một lần. Truyền thuyết Linh Sơn là từ Như Lai thần trưởng người khai sáng như đi mở mang. Linh Sơn trên dưới vô số La Hán, Bồ Tát còn có Phật Đà. Lần này, nguyên bản hăng hái, cảm thấy đối với lần này tử vong nhiệm vụ chuẩn bị sung túc một số người sắc mặt tất cả đều ngưng. Trọng lên, chân thực giới bên trong. Mặc dù đại bộ phận điểm kích đều đã trải qua biến mất, nhưng Như Lai Phật Tổ nhân vật khủng bố như vậy y nguyên còn lẻ tẻ điểm tích ghi chép. Đây chính là cùng đạo tôn cùng cấp bậc đáng sợ đại nhân vật. Nhân vật như vậy đạo trường thế mà bị người đánh nát. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Linh Sơn rơi xuống, vậy chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm? Cái kia loại nhân vật đáng sợ đạo trường có thể không phải chúng ta có thể tùy tiện tiến vào. Triệu Hằng đưa ra nghi vấn, mà Tề Chính Ngôn không nói một lời, giống như là đeo một tấm mặt nạ sát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, một tòa núi cao thẳng nhập đỉnh mây, đâu chỉ vạn trượng, trong đó như có như không Phật môn thiền vận không ngừng truyền ra. Để trong thức hải của hắn ghi lại Như Lai thần trưởng không ngừng lấp lánh. Đến tự ma chủ truyền thừa cũng nói cho hắn, nơi này chính là trong truyền thuyết Phật môn tịnh thổ. Năm đó cho dù là tại đại thần thông giả khắp nơi trên đất thời đại, cũng là cường đại nhất thánh địa một trong, là có thể cùng Côn Luân Ngọc Hư Cung, Đông Hải Kim Ngao Đảo đặt song song tồn tại, không cần tìm. Linh Sơn ngay tại trước mặt chúng ta, đã tại Linh Sơn rồi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ thần bí cùng cường đại. Lục đạo luân hồi chi chủ lại có thể đem bọn hắn trực tiếp đưa vào cường đại nhất Phật Đà đạo trường. Bọn hắn không có hoài nghi Tề Chính Ngôn lời nói. Tề Chính Ngôn đã nói với bọn hắn, Đường Huyền Minh trước lúc rời đi cho hắn Như Lai thần trưởng truyền thừa. Đối với một vị nắm giữ Như Lai thần trưởng nhân vật đến nói, phán đoán Linh Sơn cũng không khó khăn, cẩn thận ở tại chỗ thương nghị sau một khoảng thời gian. Bọn hắn bồi hồi đi về phía trước đi, trong lòng đã có chờ mong lại có bất an, đã từng Phật môn người mạnh nhất đạo trường, tức cũng đã rơi xuống tiếp cận hủy diệt. Lưu lại một chút vật phẩm cùng truyền thừa vẫn là giữa thiên địa cao cấp nhất. Nếu là bọn họ có thể có được, đó chính là cơ duyên cực lớn. Ba thập tam trọng thiên phía trên, thân mang đạo bào màu vàng ống đồng tử có chút nôn nóng bất an nhìn liếc mắt phía dưới. Cẩn thận bẩm báo nói, đại lão gia, Tây Ngưu Hạ Châu lại có vấn đề, có người tiến Linh Sơn đạo trường. Xếp bằng ở trước lò luyện đan đạo đức thiên tôn không cần đồng. Tử bẩm báo, đã đem ánh mắt nhìn phía cái hướng kia. Việc quan hệ hắn làm giảm cầu trống không đối tượng. Hắn không có cách nào tiếp tục siêu nhiên vật ngoại. ánh mắt trên người Mạnh Kỳ đánh một vòng, hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía Linh Sơn chi đỉnh cái thân ảnh kia. Đường Huyền Minh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vẻn vẹn gần 2 tháng, hắn đã liên tục đột phá đa trọng quan ải, đạt đến thiên tiên cấp độ. Nếu không phải hắn không có đem liên quan tới hắn truyền thuyết khắp chư thiên vạn giới, không có hắn ta, lúc này tại đông đảo Phật Đà Bồ Tát Xá Lợi Tử đổ vào phía dưới hắn liền muốn trở thành truyền thuyết. Không theo ý ta đến bất luận cái gì một đầu thời gian tuyến bên trên. Bởi vì hắn xuất hiện, dòng sông thời gian ngạnh sinh sinh nhiều hơn mấy cái nhánh sông. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục quan sát xuống dưới, đột nhiên bản năng đã nhận ra không ổn, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Vân Độ bên trong. Nguyên bản Đường Huyền Minh thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng theo đạo đức thiên tôn nhìn chăm chú, đoạn thời gian đó Trường Hà không ngừng đảo lưu, thể hiện ra Đường Huyền Minh qua sông thời tràng cảnh. Nhìn xem một bộ lại một bộ Đường Huyền Minh nhục thể phàm thai thuận chảy xuống, nhưng còn chưa có trở lại đầu nguồn, giữa đường liền hoàn toàn biến mất thời điểm. Đạo đức thiên tôn cái kia thần sắc một bẩm, cuối cùng không có trước đó lạnh nhạt, không đi qua. Hắn đem ánh mắt tập trung trên người Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh giống như là bị một cái bàn tay vô hình giữ chặt, không ngừng mà rút lui. Rất đi mau ra Linh Sơn, trở lại Thiếu Lâm. Thời gian đang không ngừng đảo lưu, thẳng đến Đường Huyền Minh tiến vào lục đạo luân hồi, hết thảy im bặt mà dừng. Ma Phật A Nan cho Đường Huyền Minh làm che giấu căn bản không có dùng. Với tư cách cường đại nhất cổ xưa người, đem thời gian tuyến lan tràn đến khai thiên tịch địa thời kỳ đạo đức thiên tôn, hắn so Ma Phật A Nan còn phải mạnh hơn một điểm. Đơn giản che giấu đối với hắn mà nói vô dụng, nhưng lại là hữu dụng. Tối thiểu đạo đức thiên tôn cũng bị che đậy chỉ chốc lát. Đối với một vị cổ xưa người đến nói, đây là một cái không nhỏ sai lầm. Nếu là có cùng cấp bậc nhân vật ở thời điểm này nổi lên, hắn muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Không phải là không có quá khứ. Tay bắt pháp quyết, yên lặng thôi diễn một lát. Đạo đức thiên tôn trong lòng giật mình, là hắn hết thảy đều ở nơi đó bắt đầu. Hắn đưa tay chụp tới muốn đem mới vừa tiến vào lục đạo luân hồi Đường Huyền Minh cầm ra đến, xem xét một phen Đường Huyền Minh chân chính bí ẩn, lại phát hiện một thanh mò cái không. Cái này, Bỉ Ngạn người đặc thù. Đạo đức thiên tôn vốn chỉ là nghiêm túc một chút, giờ khắc này thần sắc cuối cùng trịnh trọng lên, dùng Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng đem quá khứ cố định. Hắn chỗ đường dây này, hắn tiếp xúc đến nhân vật đều bị cố định. Hắn lưu tại quá khứ chỉ có lạc ấn, không ai có thể cải biến quá khứ của hắn. Giờ này khắc này, hắn mặc dù không phải Bỉ Ngạn người, nhưng Bỉ Ngạn người muốn từ quá khứ đem hắn xóa bỏ cũng là không thể nào. Đây là Bỉ Ngạn người vận dụng nhất là vụng về biện pháp. Chân chính Bỉ Ngạn người, bất luận cái gì một đầu thời gian tuyến bên trên lạc ấn đều là giống nhau. Chỉ cần trở thành Bỉ Ngạn, cả cái thời gian tuyến bên trên sở hữu người kia đều là Bỉ Ngạn người. Cùng Đường Huyền Minh loại phương pháp này hoàn toàn không giống. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Đây là một cái bẫy. Đạo đức thiên tôn bỗng nhiên có chút minh bạch. Đường Huyền Minh trên thân rất đặc thù. Khả năng này là một vị đặc thù trước thời hạn trở về Bỉ Ngạn người. Người bình thường không có cách nào phát giác, cùng Đường Huyền Minh ở chung cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng chân chính Bỉ Ngạn người cùng hắn ở chung lại xuất hiện vấn đề rất lớn. Hắn đem sở hữu quá khứ đều dừng lại tại đó. Bỉ Ngạn người cùng hắn đối mặt liền chẳng khác nào tại cùng một vị Bỉ Ngạn người đang chiến đấu. Khác loại chiến đấu, chỉ cần có Bỉ Ngạn nhìn chăm chú hắn. Như vậy tại nhìn chăm chú quãng thời gian này bên trong, nhìn chăm chú hắn Bỉ Ngạn người liền không có cách nào xuất thủ. Trở lại quá khứ, Bỉ Ngạn người tất nhiên sẽ nhìn chăm chú lên hắn. Đối với Bỉ Ngạn cảnh giới trở xuống nhân vật, cái này hoàn toàn không phải ảnh hưởng. Nhưng đối với cùng cấp bậc Bỉ Ngạn người đến nói, đối thủ có một quãng thời gian không có cách nào xuất thủ. Chính là bọn hắn tốt nhất lấy điện thoại ra hội. Đây là một cái hố chơi. Đạo Đức Thiên Tôn hoàn toàn minh bạch đi qua. Rốt cuộc biết mấy tháng trước đó vì sao lại chủ động đưa ánh mắt thu hồi. Không tập trung ở nơi đó. Bởi vì Đường Huyền Minh thật là rất lớn hố. Hắn bản năng tại cho hắn nhắc nhở. Nếu là không có phát hiện, trong tương lai Bỉ Ngạn người trở về thời điểm, hắn tất nhiên muốn ở chỗ này ngã chổng vó một cái. Nhưng bây giờ, hết thảy đều có bổ cứu cơ hội. Một vị chỗ tại trạng thái bị động hạ Bỉ Ngạn người cũng sẽ không để hắn thúc thủ vô sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN